Chương 152 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng ngũ hành. Ngoại trừ Nam Cung Yến tại bí mật tìm tu bên ngoài, chư các thần hầu phủ gia các thiên long, còn có vài tên chư các nhà thiên tài đệ tử cũng đều tại bế quan tu luyện, Lý Thị võ đường Lý Nhất, Hỏa Ly trong thành một ít thiên tài tất cả đều tại bế quan tu luyện, vì lần này tử cấm chi điên yến, cũng vì đạt được tiến vào Triều Thiên Tông tư cách, đoạt giải nhất có thể đợi được phần thưởng phong phú, bị hoàng đế coi trọng, còn có thể đi vào Triều Thiên Tông. Chuyện này đối với bất kỳ võ giả tới nói đều là một bước lên trời tuyệt đối không thể bỏ qua. Đương nhiên, người khác đều tại tu luyện. Long Phi lại đang liều mạng nghiên cứu đan dược trọn vẹn 2 ngày 2 đêm. Long Phi không có hợp nhất dưới mắt, Ken. Chúc mừng, Lê Long Phi luyện đan thuật tăng lên. Hiện nay đẳng cấp hoàng giai cửu phẩm. Dựa vào. Long Phi chửi bới một tiếng. Ê lão tử còn tưởng rằng thành công đâu. Hô gì cuối cùng một ngày. Long Phi thở ra một hơi, liên tục 2 ngày 2 đêm thất bại cũng không hề phí phạm, rốt cuộc tìm thấy một ít khiếu môn, có thể cũng chỉ là tìm thấy mà thôi, muốn thành công, vẫn là đồng dạng vô cùng khó khăn. Long Tam Phong trong phòng, Long Chiến Hải mi tâm nhíu chặt, nói, ê cha, chỉ còn dư lại một ngày thời gian. Long Tam Phong nói, ê Long Phi này hài tử quá mức chấp nhất, muốn làm sự tình coi như là 10 con ngu đều kéo không trở lại, này đều 2 ngày 2 đêm rồi, vẫn không có nghỉ ngơi một chút, cơm giả bất ăn. Ta thật lo lắng hắn không chịu nổi a. Bọn hắn cũng tại vì Long Phi cùng Phục Thiên thù đấu đang sự tình phát sầu, Long gia từ trước tới nay còn chưa từng sinh ra một vị luyện đan đại sư, có cũng là một ít hạ cấp luyện đan sư, chớ đừng nói chi là thay đổi đan dược đại tông sư rồi. Long Chiến Hải hỏi, kẻ Long Phi thua, phải làm toàn thành người mặc cho Phục Thiên thù quỳ xuống dập đầu nhận sai. Không chờ hắn nói xong, Long Tam Phong bỗng nhiên hét một tiếng, nói, vì ai dám để ta nhi tử quỳ xuống, ta Long kẻ điên liền lấy mạng của hắn. Phong Nguyên Thương Minh ghê gớm đúng thế. Nhất thời liền nổi giận, Long Chiến Hải nói ra, ngày này kiện sự tình hiện tại càng nhao nhao càng liệt, Nam Cung Lôi chính là sau lưng thôi thủ, nếu như ngài xuất thủ, sự tình liền vô hạn phóng to, đến lúc đó chúng ta Long gia danh dự. Long Tam Phong trừng hai mắt một cái, nói, danh dự giá trị mấy cái tiễn a? Có Long Phi đầu gối kim quý sao? Muốn Long Phi quỳ xuống, vậy thì không được, ta trách hắn cái gì Phong Nguyên Thương Minh cái gì Nam Cung Vương Phủ đây? Thật muốn chọc tới lão tử liền hắn Nam Cung Vương Phủ đều phá hủy. Hiện tại không giống trước kia, hiện tại Long Tam Phong tu vi đã là chiến tông nhị cấp, tại Hỏa Ly thành đỉnh phong tồn tại, thật sự chọc tới hắn thật sự sẽ liều lĩnh lộng tà một cái là một cái. Long Chiến Hải còn muốn đến với hắn thương lượng một chút, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có thương lượng a. Long Tam Phong chính là tính tình nóng nảy, cực độ tự bên, những khác mặc kệ, nếu ai dám bắt nạt Long Phi, vậy hắn tuyệt đối là đánh bạc mệnh đánh chính là đối phương không đứng dậy được. Hồ Long Chiến Hải tâm trung ám thầm nói, kê ta cũng nhất định muốn chuẩn bị một chút. Nếu ai dám để Long Phi quỳ xuống dập đầu nhận thức lỗi, ta Long Chiến Hải cái thứ nhất lấy mạng của hắn. Hắn cũng bất cứ giá nào, ha ha ha, Long Chiến Hải đã ngồi không yên, Long gia bắt đầu có động tác. Nam Cung Lôi đệ nhất thời gian biết Long gia đệ tử không ngừng phái đi ra, hắn tại Long gia cửa lớn cũng phái người 24 giờ nhìn chằm chằm, Gia Cát Thiên Long cười nói, lần này, Long Phi nhất định phải bị té nhào rồi. Ha ha ha. Cũng không phải sao. Lý Trùng Thiên, cười nói, Long gia từ trước tới nay liền không có một cái sẽ luyện đan, coi như là thần Long chiến sĩ cũng giống như vậy. Long Phi một cái đan điền phá toái phế vật còn muốn luyện đan, hơn nữa là đan dược cải tạo, này không là mình muốn chết nha. Nam Cung Lôi lòng tin 10 phần nói, lần này ta sẽ để Long Phi quỳ trên mặt đất không tạo nên, ta muốn để Long gia bộ mặt tảo địa. Ha ha ha, ta đều không thể chờ đợi. Ta cũng giống vậy a. Long Phi đoạn này thời gian quá kiêu ngạo rồi, bất diệt hắn một cái khí diễm thật sự cho rằng Hỏa Ly Thành là hắn Long gia như thế. Chờ xem. Ngày mai trò hay liền đăng tràn. Toàn bộ Hỏa Ly Thành không có ai xem trọng Long Phi, bởi vì ai cũng biết Long gia căn bản cũng không phải là luyện đan liệu, đừng nói là Long gia, coi như là luyện đan thế gia chưa các thần hầu phủ cũng vô dụng, biết này kiện sự tình sau. Chưa các nhà mấy vị luyện đan đại sư đều thử nghiệm thay đổi chân linh đan, tất cả đều thất bại, cho ra kết luận, hiện tại chiến linh đan đã là hoàng mỹ cảnh giới, căn bản không có địa phương có thể thay đổi, hoàn toàn không có hạ thủ địa phương a, thay đổi chân. Linh đan, nói chuyện viễn vông, thần tiên đều không làm nổi, cuối cùng một buổi tối lại không thành công lời nói, Long Phi liền thua, hô, Long Phi tâm đầu rất bình tĩnh, càng là đã đến thời điểm như thế này, hắn tâm càng là bình tĩnh, chậm rãi, chân khí phun trào, lò lửa thiêu đốt. Linh thảo bên trong linh dịch toàn bộ bị ép lấy ra, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng dung hợp, thành cục cao su, chậm rãi ngưng tụ, Ken. Luyện chế thất bại. Liền kém một chút. Liền một tí tẹo như thế a. Long Phi cắn răng, hô to một tiếng, "Ê tiên sư nó, trở lại." Trong từ điển của ta liền không hề từ bỏ hai chữ. Lại một lần tập trung vào toàn bộ tận lực, lại là một lần sắp thành công thời điểm, hùng hậu khống chế linh lực không được tứ tràn ra tới, lại một lần nữa thất bại để tiếp tục. Lại một lần thất bại, lại một lần tiếp tục, ròng rã ba thiên Long Phi đều tại thất bại, không có một lần thành công, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, tại trong thế giới của hắn liền không tồn tại từ bỏ hai chữ gà gáy, thiên vi mờ sáng, Long Phi còn đang liều mạng luyện đan, vẫn không có thành công, cuối cùng hắn đem phía trước hết thảy kinh nghiệm tất cả đều vứt bỏ, cả người yên tĩnh lại, tiến vào một loại vô ngã thế giới ở trong, não hải bên trong không ngừng chiếu lại ba ngày. Qua mỗi một lần thất bại, hai mắt hơi đóng, thật giống như đứng đấy ngủ rồi như thế, báo nữ muốn tiến lên gọi Long Phi, bị Kiều Kiều đến ở, lắc đầu nhỏ giọng nói, "Kẻ thiếu gia đang suy nghĩ sự tình, đừng quấy rầy hắn." Hai nữ lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, Long Phi luyện ba ngày, các nàng cùng với ba ngày, chưa từng rời khỏi, một tia dương quang rải vào trong sân, chiếu rọi tại Long Phi có chút non nớt, tràn ngập mệt mỏi trên mặt, đột nhiên, Long Phi hai mắt trợn tròn, trong con ngươi lóe ra một tiếng tinh mang, nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, nói, "Kẻ ta biết rồi, ha ha ha, kẻ ta rốt cuộc biết." Chân linh đang cần liền là linh khí, trước kia đan phương quá nhiều linh khí ngũ hành không điều hòa, vô pháp hoàn toàn dung hợp, hơn nữa, nghiêm trọng thiếu hỏa thuộc tính đích linh thảo. Chỉ cần đem lực lượng ngũ hành chưởng khống được, này, Long Phi hưng phấn, vô cùng hưng phấn, thiên địa linh khí thai nghén thiên địa chi gian, linh khí cũng có thuộc tính, hàm chứa các loại nguyên tố lực lượng ở trong đó, chân linh đan liền là dựa vào ngũ hành thuộc tính lực lượng vận chuyển mà thành, điểm này coi như là phục gia đều không có phát hiện, Long Phi ba ngày ba đêm thử nghiệm, hết thảy linh thảo thuộc tính đều rõ rõ ràng ràng, chính là ngũ hành linh thảo thuộc tính. Chỉ là hỏa thuộc. Tính đích linh thảo tương đối kém, chỉ cần cải tiến nhất định có thể đem chân linh đan thay đổi, hơn nữa Long Phi kiềm chế không được chật, cấp tốc luyện chế nửa phần chung chi sau scan. Số từ 1853.